Chương 209, Song Long hiện. Hồng Vĩ thì bị Hứa Nhạc chằm chằm đến mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám nhìn hắn, hắn không tiếp thụ được, mới bao lâu, thanh niên này thực lực liền có thể một chân đem hắn đá chảy máu. Ừ là ngươi tiểu gia hỏa đông ngắm tây ngắm, rốt cục nhìn đến Trần Thiên Tứ, miệng nhỏ trương thật to, tiêu chuẩn một cái không hình miệng, nàng thế nhưng là ghi lấy đâu, cũng là trong mắt người xấu này đem nàng bắt lại đánh rơi, còn cầm đi thuộc về bảo bối của nàng. Sau đó ánh mắt bắt đầu nóng, nghĩ đến những cái kia chuyện thương tâm thôi, giật nhẹ Lăng Vân quần, chỉ Trần Thiên Tứ, ba ba, hắn cướp ta bảo bối. Lăng Vân nhìn lấy hắn quỷ mị cười một tiếng, mà nghe nói như thế Trần Thiên Tứ tâm lý một vấn đề, vẫn là bị hai người bọn họ phát hiện sao xoáy thật ra, hắn có thể hỏng, đỉnh đầu lớn lên đau nhức bối bối cũng là rất tức giận, lúc đó một cước kia thật đau. Tỷ tỷ, đỉnh đầu của hắn thật sự dài đau nhức sao, vì cái gì Thiến Thiến xoa xoa con mắt, đầu làm sao đều liền nghĩ không ra a bối bối đây là xem TV học được, phía sau giải thích cũng không hiểu, Hứa Nhạc liền giúp nàng trả lời, đỉnh đầu sinh đau nhức, xấu đến đỉnh a ha, khó trách ngươi đỉnh đầu có chu tờ trọc, ngoại trừ thật hư, còn rất dài đau nhức, khẳng định là lừa gạt tiểu bằng hữu nhiều tiểu gia hỏa lập tức nghĩ thông suốt, còn thầm than mình thông minh. Lăng Vân chúng thương, lừa gạt tiểu bằng hữu hắn không phải có lúc đối nữ nhi nói dối a, tuy nhiên đều là không muốn cho nàng giải thích nhiều như vậy Trần Thiên Tứ. Các ngươi nhận biết một trưởng lão nghe lấy đối thoại của bọn họ, cảm thấy xuất kỳ Trần Thiên Tứ trắng bệnh mặt gật gật đầu, mọi người cũng nhìn thấy cái này trạng thái dưới Trần Thiên Tứ, cùng nhau nhíu mày, lần này Trần Thiên Tứ sau khi trở về, thực lực tăng nhiều, thiên nhân cảnh sơ kỳ, còn có pháp khí, còn lại pháp khí hắn giao cho môn chủ, làm cho hắn đều không bình tĩnh, chẳng lẽ cái này Long gia người thật rất như bức tốt, quá vết mực. Lăng Vân còn muốn vội vàng trở về đâu, đã nói xong tàn bộ. Không thể quá lâu làm sao muốn xuất thủ rồi cũng không biết người ỷ vào là cái gì môn chủ phun một bãi nước miếng. Ha ha, làm càn làm bậy, muốn khiêu chiến môn chủ a môn chủ, cô bé này nhìn quen mắt không ngừng. Ngươi vừa nói ra ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt đâu môn chủ Ngưu Gia Nhạc nghiêm túc nhìn lấy Long Bối Bối các ngươi cũng không biết Long Gia người, nàng cũng là Long Bối Bối a một trưởng lao nói ra, hắn còn tưởng rằng đều biết đâu, ban đầu đến cả đám đều không có phát hiện a cái kia vừa mới còn cuồng cái gì khụ khụ Long Bối Bối các ngươi cẩn thận một chút. Khắc nhận lầm môn chủ Ngưu Gia Nhạc nhất thời. Căng thẳng trong lòng, đây chính là Minh Vương ra mặt bảo vệ người A, lại no y bầu trời không biến sắc á tranh thủ thời gian nhìn xem ngoài cửa sổ, về sau trước buông lỏng một hơi, không biến sắc liền tốt. Thiến Thiến cùng bồi bối, ngươi muốn làm sao chơi Lăng Vân một tay đem Thiến Thiến nhấc lên để cho nàng hướng trong ngực chui, sau đó đối với nàng cười. Ba ba, biến thổ long, cắn hắn, hắn xấu nhất Long Bồi Bối nhớ tới đầu kia thổ long, trong nháy mắt cùng Thiến Thiến một dạng, mong đợi ánh mắt nhìn qua Lăng Vân. Ba ba nhìn lấy Lăng Vân không động tác, nàng còn tưởng rằng không thay đổi đâu, đối Lăng Vân hôn một cái, nũng nịu đây. Lăng Vân lại đem nàng buông ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bàn kia, nhất thời phịch một tiếng, bàn hội nghị toàn bộ vỡ nát rơi, lập tức còn đem người chung quanh đều bắn bay. Nát bấy cái bàn thành vụn gỗ về sau, thì giống vòi rồng một dạng nhanh chóng cuốn lại, một đầu mục long tạo thành, mọi người run lẩy bẩy lên, đều muốn chạy, mục long một cái vây đuôi thì đập chết một cái lớn lên giả rồi. Giống một long đối lấy bo nở hà nở ga ho the tờ một chút, một cái cũng không dám động tràng diện an tĩnh lại. Hoa, cái này còn có một đầu tiểu gia hỏa cầm Lăng Vân điện thoại di động đang quay chiếu, bối bối tại tưởng tượng lấy. Cái này đầu này là thật không Hứa Nhạc nhìn qua trước đó Lăng Vân làm một đầu, cùng đầu này ngày đêm khác biệt à, cái này một long càng có linh tính, là thực thể, bá đạo vô cùng dáng vẻ, Hứa Nhạc đều nuốt nước miếng. Môn chủ, làm sao bây giờ đây là sự thực long a một trưởng lao trực tiếp quỳ xuống. Liền dũng khí xuất thủ đều không có. Trần Thiên Tứ thừa dịp lấy bo nở hà nở đều nhìn đầu này mục long, liền muốn im ắng rời khỏi, bất quá vừa đứng lên, cái mông của hắn thì bị cắn, đau hắn kêu cạc cạc. Aha, aha, ba ba ngươi nhìn người xấu đều bị cắn. Tiểu gia hỏa cự y không ngậm mồm vào được. Xoáy thật ra, hảo lợi hại, để nó lại cắn hắn bối bối nắm tay nhỏ vung a vung. À, thả ta ra, cái mông của ta Trần Thiên Tứ không ngừng đập hắn long đầu, từng quyền đi xuống. Đánh cho hắn tay đau, cũng không thể để một long bông ra miệng. Ma môn mọi người cùng nhau rời xa Trần Thiên Tứ, một cái cũng không giúp hắn, đoàn cùng một chỗ đâu một long cắn Trần Thiên Tứ, lại đem hắn hất lên, trùng điệp thân thể rơi ở một bên, phun ra một ngu mở máu lại đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy nó, mà một long thì bay lên đem nóc nhà phá vỡ, tại những thứ này nát đổ vật rơi xuống trước, bơi vài vòng, đem tất cả mọi thứ đều hấp thu, một chút cho bụi cũng không có rơi xuống, thân thể lớn gấp hai nhiều, chiếm cứ ở trên không. Nhìn xuống người của ma môn, giống lại là tiếng gầm gừ, toàn bộ người của ma môn cũng nhìn thấy, bên kia phòng nghị sự trên không long, bị hù tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nơi này không thể ở nữa, thế mà ra ngoài một cái chết một cái ba ba, lại biến một đầu à, thổ long còn chưa có đi ra đâu, tiểu gia hỏa nhìn lên trên trời long, một mặt si mê. Lăng Vân cũng thỏa mãn nàng, tay phải một cái nắm tay, sau đó vừa mở, kim sắc chùm sáng thì rơi xuống, Thiến Thiến cùng Bối Bối đều thăm một lần, lần này chết nhìn trên mặt đất, chờ đợi thổ long xuất hiện. Môn chủ, ngươi lên a, một trưởng lão nhìn đến Lăng Vân động tác, thầm kêu không tốt lên, những thứ này khẳng định là hắn làm, bất quá không có hoài nghi hắn là Minh Vương. Ra tay đi, hẳn là chướng nhãn pháp, hoa hạ ở đâu ra long đúng a, ha ha, nguyên lai là giả mẹ nó, hủ chết lao tử một cái, đường chủ sắc mặt mới tốt một chút, thần kinh cũng không căng thẳng. Không thể đi, ngươi xem một chút Trần Thiên Tứ cái mông còn có huyết đâu, không thể nào là chướng nhãn pháp, lúc đó thì có một trưởng lao nghi ngờ. Mọi người xấu hổ, vừa mới làm sao không nghĩ tới đâu, giả có thế cắn chảy máu đông đông đông tỉ tỉ, mau nhìn lấy, mau ra đây, tiểu gia hỏa đều khiêu vũ, thanh âm này sau đó, thổ long chui ra, nàng còn nhớ rõ đây. Đông đông đông thổ long theo trong phòng lòng đất chui ra, hung hăng chật đông nhúc nhích thân thể, còn phát ra tiếng long ngâm, người của ma môn ngược lại hít một hơi nước lạnh à, mẹ nó còn có một đầu, xem ra là bọn họ là một con đường chết, tách ra chạy đều sẽ bị bắt lấy, các ngươi long ra người quá mức, ha ha ha, môn chủ Ngưu gia nhạc chỉ có thể lựa chọn làm cản chống cự, căn bản không có khả năng thắng. Có việc tốt dễ thương lượng nha, đừng nổi giận, nóng giận hại đến thân thể khác, một trưởng lão đánh cái giảng hòa, hy vọng hòa bình giải quyết, cái kia sợ sẽ là cắt đất đền tiền cũng nhận hứa nhạc cười, đám này đầu heo, còn muốn hòa bình giải quyết không thể nào, vận mệnh của bọn hắn đã chú định, ai bảo các ngươi chọc vị này tiểu tổ tông.